LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2001, chương 2004, nỏ mạnh hết đà. Suy yếu cái này triệu hoán sư kỹ năng uy lực chính là như vậy lớn. Suy yếu kỹ năng bộ lên rồi sau khi, mặc dù mắt nhìn không gặp, phảng phất tất cả cũng chưa từng xảy ra. Bất quá hiệu quả này, lại là hiệu quả nhanh chóng. Tối thiểu nhất Tô Minh lập tức liền cảm thấy, đang túi chữ nhật bên trên suy yếu sau khi, Tống Chiết công kích, tựa hồ trở nên mềm nhũn, cho Tô Minh tạo thành áp lực, lập tức giảm bớt rất nhiều. Tô Minh rõ ràng hư nhược kỹ năng, liền kéo dài mấy giây thời điểm mà thôi, cũng không thể lãng phí. Thế là Tô Minh liền nắm chặt tiến công, bỗng nhiên mấy lần nhược điểm tiến công, để cho Tống Chiết liền không thấy bất kỳ ưu thế, từ phía trước chủ động tiến công, lập tức lâm vào bị động phòng thủ cục diện bên trong. Cái này đối với Tống Chiết mà nói, là một cái đả kích chí mạng. Lúc đầu đại gia còn là cháy bỏng ở chung với nhau, một lát không thể phân ra cái thắng bại. Bất quá vừa rồi một cái suy yếu kỹ năng, liền trở thành phá cục mấu chốt. Cao thủ quyết đấu, mấy giây, đã có thể quyết định rất nhiều thứ, bao quát sinh tử. Tống Chiết rất thảm, không giải thích được liền bị Tô Minh đánh tìm không ra bắc. Bất quá Tống Chiết phản ứng rất nhanh, hắn cũng ý thức được, chỉ sợ Tô Minh cái này là dùng cái gì kinh khủng thủ đoạn. Miễn cưỡng hướng phía sau lui mấy bước, ngay sau đó Tống Chiết cả người bỗng nhiên vừa dùng lực, dùng rất lớn nguyên khí, đem Tô Minh cho đẩy ra. Chỉ thấy Tống Chiết thần sắc trên mặt dữ tợn, thậm chí tại dữ tợn bên trong, lộ ra vẻ điên cuồng. Rất rõ ràng Tống Chiết đã cảm nhận được, cục đối mặt hắn vô cùng bất lợi. Nếu như lại tiếp tục, đoán chừng hắn sớm muộn đến thụ thương. Chiến đấu ở cấp bậc này, một khi bị thương, chính là một cái cực kỳ không ổn tín hiệu, chứng minh không hy vọng gì. Thế là Tống Chiết liền mãnh liệt hai tay trên không trung thắt nút. Ngay sau đó tay phải bỗng nhiên hướng Tô Minh bên này vung ra. Tô Minh ngẩng đầu một cái, rất kinh ngạc phát hiện, Tống Chiết tay phải quơ múa địa phương, vậy mà bỗng nhiên có một cái bàn tay lớn màu đen, bay thẳng đến Tô Minh đỉnh đầu, vô tới. Bàn tay này vô cùng to lớn, ngay từ đầu ở giữa không trung thời điểm, Tô Minh còn không có phát giác được. Bất quá khi bàn tay hướng Tô Minh trên mặt rơi xuống, đồng thời càng ngày càng gần thời điểm, Tô Minh mới đã nhận ra chỗ không đúng. Cái này mẹ kiếp, quá khoa trương một chút. Chỉnh bàn tay vô cùng to lớn, cảm giác cái này một bàn tay có thể trực tiếp đem Tô Minh nắm ở trong tay tùy tiện trà đạp. Hơn nữa giống như là bị màu đen mực dính vào một dạng, thấu triệt đen, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Tô Minh, thử một chút ta hóa cốt ma trưởng đi, ta cũng không tin cái này ngươi còn không chết. Tống Chiết thoạt nhìn đang thúc giục động cái này bàn tay to lớn thời điểm, tiêu hao lớn vô cùng, trên mặt trắng bệch, càng thêm rõ ràng cảm giác cái mặt này sắc người, tùy thời không cẩn thận liền có thể vào quan tài. Bất quá nhìn nhìn lại Tống Chiết trên mặt, toàn bộ đều là nhe răng cười, tựa như có lẽ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Theo to lớn bàn tay màu đen không ngừng tới gần, Tô Minh trong lòng cũng liền càng không dám khinh thường. Cái này trên bàn tay khí tức, hơn nữa khủng bố, lại dùng ánh mắt dư quang tùy tiện liếc về Tống Chiết biểu tình trên mặt. Cái này khiến Tô Minh bỗng nhiên kinh hãi. Nhìn Tống Chiết cái dạng này, hắn tựa hồ đối với mình một chiêu này là tin tưởng vô cùng nha. Trực giác nói cho Tô Minh, cái này đoán chừng là Tống Chiết áp đáy hòm tuyệt chiêu. Bản thân không nhất định thực liền có thể tiếp được. Vừa rồi trong chiến đấu, phong nữ, phong bạo chi nhãn, hộ thuẫn đã bị kịch liệt đối bính cho chấn động bể nát. Tô Minh không có niềm tin tuyệt đối, trực tiếp đem cái này to lớn bàn tay màu đen cho đỡ được. Thế là Tô Minh vì cẩn thận lý do, cũng dùng hết bản thân mạnh nhất một chiêu phòng ngự kỹ năng. Thần thánh che chở, thiên sứ đại chiêu là vô địch. Có thiên sứ đại chiêu sau khi, mặc kệ nghiêu bức nữa chiêu số, đối với Tô Minh đều không cách nào tạo thành cái uy hiếp gì. tại bàn tay lớn màu đen, sắp đập vào Tô Minh trên người thời điểm. Trong lúc đó lập tức liền xuất hiện một đường vàng óng ánh quang mang. Từ trên trời giáng xuống chiếu rọi tại Tô Minh trên thân. Trong lúc nhất thời kim quang ra thân Tô Minh, một thân một mình mặt đối với cái kia tà khí 10 phần to lớn bàn tay màu đen. Đây là quang minh cùng bóng tối một lần va chạm, nhưng mà kết quả sau cùng rõ ràng, tà bất thắng chính, hắc ám cuối cùng cũng là không có cách nào chiến thắng quang minh. Làm to lớn bàn tay màu đen bao trùm tại Tô Minh trên người thời điểm, Tô Minh cái kia thân thể gầy ốm, tựa hồ lập tức liền bị thôn phệ. Thiên địa thậm chí tại lúc này biến sắc, đại địa không ngừng run rẩy, mạnh mẽ như vậy uy lực, để cho Tống Chiết trái tim nhỏ cũng là nhịn không được, trực tiếp liền run rẩy hai lần. Hắn rõ ràng, bản thân thành công dùng hết hóa cốt ma trường, một chiêu này khủng bố, đừng nói là Tô Minh một cái hóa hình cảnh sơ kỳ. Theo sư phó của hắn nói, hóa cốt ma trưởng một chiêu này ẩn chứa uy lực quá mức khủng bố. Bất quá cũng rất khó thi triển. Nếu quả thật dùng đến, tối thiểu nhất cũng phải hóa hình cảnh hậu kỳ thực lực. Nếu không là tuyệt đối không có cách nào ngăn trở. Có thể vài giây đồng hồ qua đi, tất cả bình tĩnh lại. Tống Chiết nhìn về phía Tô Minh bên kia. Vừa rồi hóa cốt ma trưởng uy lực quá mức khủng bố. Nhất là Tô Minh trên người kim quang lại lóe lên. Thời điểm đụng chạm thật sự là quá chói mắt, để cho Tống Chiết cũng không cách nào thấy rõ ràng mới vừa đến đáy xảy ra chuyện gì. Tống Chiết phản ứng đầu tiên chính là nhìn một chút, Tô Minh đến cùng chết chưa? Không đúng, hóa cốt ma trưởng uy lực như vậy to lớn, Tô Minh chết là nhất định chết rồi. Hiện tại hắn tương đối để ý là Tô Minh thi thể còn ở đó hay không? Nói không chừng Tô Minh liền một cái toàn thây cũng bị mất. Ân, có thể con mắt quét qua sau khi, Tống Chiết biểu tình trên mặt, lập tức liền bất đồng, lập tức trở nên phi thường chấn kinh, tựa như là sống sờ sờ gặp được quỷ một dạng, Tô Minh vậy mà còn nguyên đứng ở nơi đó, thoạt nhìn giống như là xảy ra chuyện bộ dáng, một chút biến hóa đều không có, vừa rồi là dạng gì, hiện tại sẽ chả là dạng gì, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Tống Chiết lập tức người cũng bắt đầu run run, lắp bắp mở miệng hỏi một câu. Ngươi vì sao một chút việc đều không có? Ta vì sao một chút việc đều không có? Bởi vì ngươi quá yếu. Tô Minh trực tiếp trang bước đến rồi một câu như vậy. Trên thực tế vừa rồi Tống Chiết một chiêu kia, đã vô cùng kinh khủng. Tô Minh nếu như không phải mở thiên sứ đại chiêu, cái này một lát, chỉ sợ thật đúng là ngăn không được. Nhưng vấn đề là Tô Minh hiện tại chặn lại, sở dĩ cái này cũng không thể ảnh hưởng Tô Minh trang bức. Một câu nói sau khi xong, sợ cái này Tống Chiết còn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Thế là Tô Minh liền cả người, trực tiếp rút kiếm xông tới, chuẩn bị đem Tống Chiết tới một kích cuối cùng. Tô Minh cũng không có lại dùng cường đại gì kỹ năng. Bởi vì Tô Minh có thể nhìn ra, cái này Tống Chiết đoán chừng một chiêu kia mới vừa rồi dùng sau khi đi ra. Hiện tại ở toàn bộ người đã là nỏ hết đà. Crack, Tô Minh một kiếm này trực tiếp quán xuyên Tống Chiết lồng ngực. Các ngươi đoán Tống Chiết chết chưa? Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.